Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46, thật là câu kia cái gì tới, không có tiền tài đoàn kết không đứng dậy thân thích, ăn qua cơm chưa, Sở Sát Riêng tìm được rồi nhị thúc đi hỏi, đúng rồi, nhị thúc. Ta nghe nói Sướng Sướng cùng Lôi Lôi hiện tại ở quê quán. Bọn họ ở tại chỗ nào đâu? Nga, kia hai cái thằng nhãi danh là Trương Thục Cầm Sinh. Chúng ta nhưng không đối bọn họ thủ hạ lưu tình. Không có thủ hạ lưu tình là được rồi. Sở Sắt thầm nghĩ, liền sợ các ngươi còn cố kỵ kia cũng là Sở Nhàn Lâm nhãi con. Bọn họ hiện tại ở tại ngươi ra ra ra trên gác mái. Ngươi nhị thẩm phụ trách cho bọn hắn đưa ăn. Chờ lát nữa, ngươi liền đi gặp bọn họ. Đừng lâu ngốc tại chỗ đó. Mùa hè, ớ huân muốn chết. Tốt, nguyên lai mỗi ngày buổi sáng thời điểm. Nhị thẩm sẽ đi gác mái cấp hai cái tiểu hài tử đưa ăn. Lại phóng một cái ống nhổ đi vào. Cung bọn họ kéo dài, tới rồi buổi tối, nhị thẩm lại đem ống nhổ cùng cơm bàn thu hồi tới. Đây là Sở Sướng cùng Sở Lôi sinh hoạt, nhưng là Sở Sắt một chút đồng tình cũng không có. Bởi vì lúc trước, nàng chính là ở như vậy nhỏ hẹp gác mái bên trong ở 10 năm mà đi hiện giờ đồng dạng vận mệnh. Buông xuống đến Trương Thục Cầm nhi nữ trên người. Thật đúng là trời xanh có mắt, báo ứng khó chịu, dọc theo đường đi, nhị thẩm còn dặn dò nàng nói, ngươi tiểu tâm đừng bị này hai điều sói con cấp cắn. Bọn họ hiện tại không bình thường, Sở Sát Nga, bất luận cái gì tiểu hài tử đã trải qua từ thiên đường ngã xuống đến địa ngục sinh hoạt, đều sẽ không bình thường đi, mở ra nho nhỏ môn. Nàng đầu tiên không thấy được người, bởi vì gác mái bên trong xây rất nhiều tạp vật, đem tầm nhìn ngăn cách mở ra, bởi vì tương đối hẻo lánh đi, cho nên nơi này ánh sáng thực ám, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến, trên sàn nhà lạc đầy dơ bẩn sinh hoạt rác rưởi, trong không khí còn tràn ngập nhân thể bài tiết vật hương vị, Sở Sắt không cấm bưng kín cái mũi. Đi vào, đã tới rồi một cái rác rưởi vại bình, không biết nào năm surprise, đều biến thành coca giống nhau nâu. Người nào, nàng trước hết nghe tới rồi một trận len ken khóa khảo thanh, mới nhìn đến một cái đầy đầu cặn dầu nữ hài do ra đầu. Giờ khắc này, Sở Sắt ngây ngẩn cả người, Sở Lôi cũng ngây ngẩn cả người. Các nàng hai cái tỉ muội cũng không dám tin tưởng đối phương thế nhưng là nàng. Một năm trước kia, Sở Sắt là cái mập mạp xấu nữ, đầy mặt đều là hồng bệnh sởi, thập phần đáng sợ dọa người. Nhưng là một năm về sau hiện tại, nàng đã tiêu trừ đường bì chất kích tố ảnh hưởng, thể trọng trừ 50 cân, làn da tinh tế bóng loáng. Hai trong mắt sáng ngời có thần, ăn mặc Chanel tiểu cao cùng Paris định chế váy liền áo. Nhưng là một năm trước, như vậy mỹ lệ ngăn nắp là thuộc về Sở Lôi, mà nay Sở Lôi lại là cái đầu bù tóc rối tiểu xin cơm ăn mày. Trên người nơi nơi đều là dơ bẩn, cả người tản mát ra từng đợt tanh tưởi, làn da vàng như nến. Hai mắt toàn bộ ao hãm đi xuống, ai có thể tưởng tượng được đến, một năm phía trước, cái này nữ hài chính là người gặp người thích tiểu học hoa hậu giảng đường, múa ba lê công chúa. Cùng Sở gia thiên kim, Sở Sắt đảo không phải khiếp sợ đến nay tích đối lập quá lớn. Nàng là bác sĩ khoa ngoại, cái gì trường hợp không có kiến thức quá. Chỉ là cảm thấy Sở gia đối Trương Thục Cầm căm hận thật đúng là đủ thâm. Bởi vì Trương Thục Cầm cử báo Sở Nhàn Lâm, cho nên Sở gia ngày lành đã không có. Bọn họ trước đánh chết Trương Tiểu Bân, lại đem hai đứa nhỏ như thế như vậy tra tấn. A, thật không hổ là Sở Nhàn Lâm người nhà a, giống nhau phát rồ, ngươi như thế nào? Tới, từ Sở Lôi phía sau bò ra tới Sở Sướng, cũng là giống nhau tựa người tựa quỷ bộ dáng. Nga, nhị thúc mời ta lại đây làm nhân chứng. Ta liền ngốc tại thôn thượng mấy ngày, Sở Lôi nhìn nàng. Dĩ vãng cái loại này tâm cao khí ngạo hoàn toàn không thấy. Lại là Mộc Mộc nói, bọn họ không có cầm tù ngươi. Ha ha, Sở Lôi còn chờ chính mình bị Sở gia người ngược đãi sao? Chỉ tiếc, nhị thúc cùng tam thúc đối ta thực hảo. Ta lại không phải trương tục cầm nữ nhi. Bọn họ vì cái gì đối ta không tốt? Sở Sướng tức khắc bò lại đây. Còn khổ sở mà hừ hừ nói. Tỷ tỷ, cứu cứu chúng ta. Sở Lôi cũng cắn cắn môi, gian nan mà đã mở miệng. Tỷ tỷ, cầu xin ngươi, cứu cứu chúng ta đi ra ngoài đi. Ngày xưa, bọn họ hai cái trương thục cầm hài tử, đều là kiêu căng ngạo mạn mà đối Sở Sắt nói chuyện. Đem nàng coi như nơi chút giận, nô lệ giống nhau mà đánh chửi. Lại không nghĩ rằng có một ngày, chính mình cũng sẽ trở thành con kiến, cẩu thả mà phủ phục ở Sở Sắt dưới chân. Ta không phải các ngươi tỷ tỷ. Sở Sắt đi tới hai cái tiểu ăn mày trước mặt, ngồi xổm xuống dưới, dù bận vận ung dung nói, Sở Sướng, ngươi lúc trước đem ta đẩy hướng nước sôi bình thời điểm, hay không nhớ rõ ta là ngươi tỷ tỷ? Sở Lôi, đưa ngươi cùng mẹ ngươi cùng nhau kêu ta vì lạc canh heo thời điểm, hay không đem ta coi như ngươi tỷ tỷ? Sở Sướng cùng Sở Lôi hoảng sợ mà nhìn nàng, trong miệng bĩu môi reo lên, xin lỗi. Sở Sắt cười lạnh, thực xin lỗi, các ngươi mụ mụ hủy hoại ta, nói câu thực xin lỗi, ta liền có thể tha thứ nàng. Không, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ nàng, cho nên cũng sẽ không cứu các ngươi. Từng câu từng chữ lạnh khốc vô cùng, mang theo nàng mười mấy năm huyết lệ kiếp sống tích góp hạ oán hận, cửu hận tựa như một đóa mang thứ hoa hồng, mặt trên khắc ấn chồng chất ủy khuất cùng cầu toàn, bén nhọn không thể đụng vào. Không, tỷ tỷ, ngươi cứu cứu chúng ta. Chúng ta không bao giờ biết, ngày xưa cao ngạo ba lê công chúa, hiện giờ túm nàng tay áo không chịu buông ra, đáng thương hề hề trên mặt che kín nước mắt, chính là Sở Sắt cười lạnh lui về phía sau một bước, tiếp tục thưởng thức địch nhân tuyệt vọng. Sở Lôi, ta không tin ngươi lời nói, ngươi cùng ngươi mẫu thân chính là một đường mặt hàng, lấy oán trả ơn Bạch Nhãn Lang một cái. Sở Lôi lúc này mới ý thức được, nàng hoàn toàn không có được đến Sở Sắt một tia đồng tình. Bỗng nhiên, nàng chú ý tới Sở Sắt này một thân trang điểm, Paris thế gia tay áo oa oa váy, ai vi hạ lượng khoản thục nữ bao bao, cổ tay trắng nọn thượng còn mang theo da nen chạm rỗng tình lữ đồng hồ. Nguyên bản như vậy ngăn nắp đều là thuộc về nàng. A, Sở Lôi bỗng nhiên bộc phát ra một trận tiếng thét chói tai. Bởi vì ghen ghét cùng đầy ngập không cam lòng, nàng bỗng nhiên xé rách ngụy trang, huy động trên tay gông xiềng, tưởng cùng Sở Sắt liều mạng, nhưng là vừa mới đi rồi hai bước, xiềng xích chiều dài liền không đủ. Sở ra vì phòng ngừa hai cái tiểu hài tử lại lần nữa chạy trốn, cố ý đem xiềng xích làm thực đoạn, nhìn đến như vậy vây thú giống nhau muội muội, Sở Sắt hơi không thể nghe thấy mà thở dài một câu, chết sống không nhận thua kết cục đúng không? Thật đúng là đủ khó coi. Nàng cũng không nghĩ lại ngốc đi xuống, đang định đi, bỗng nhiên chú ý tới cái gì. Sở Lôi vươn cánh tay giống như ma côn giống nhau khô gầy, nơi tay khuỷu tay khớp xương trở lên bộ phận, có mấy cái thật nhỏ khổng, thoạt nhìn cực kỳ giống tiêm tĩnh mạch lỗ kim. Sở Sắt ngẩn người, thực mau chú ý tới thùng rác đóng gói hộp, mặt trên khắc lại cái đáng chú ý C21S30O2. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, đây là hải lạc nhân công thức hóa học. Nhìn dáng vẻ, nàng giống như phát hiện càng có ý tứ sự tình. Sở Sắt đóng cửa lại, cũng không hề ủy khuất chính mình nghe trong phòng này hương vị. Nhị thẩm liền ở ngoài cửa, thấy vừa rồi hết thảy, hiện giờ đối nàng càng yên tâm. Tiểu Sắt, này hai cái Trương Thục cầm nghiệt chủng khẳng định không kết cục tốt. Người yên tâm, người nhị thúc tam thúc không tha cho bọn họ. Ân, ta đã biết, nhị thẩm mà ni, người nhị thúc cùng tam thúc đã nghĩ kỹ rồi biện pháp. Đến lúc đó, làm này hai cái thằng nhãi danh duy trì nhà của chúng ta. Sở Sắt ngẩn người, nhìn lại một chút gác mái, trong lòng liền minh bạch, thuốc phiện còn không phải là khống chế một người tốt nhất vũ khí sao. Từ y thời điểm, nàng gặp qua một ít bị lừa bán thiếu nữ, kẻ phạm tội đều là dùng đại ma linh tinh dược vật trước khống chế được các nàng, sau đó làm này nghiện. Cứ như vậy, các nữ hài liền sẽ không đào tẩu, bởi vì các nàng chịu không nổi nghiện ma túy phát tác thời điểm. Cái loại này, vạn kiến phệ tâm thống khổ, cho nên, đành phải ngoan ngoãn nghe lệnh với người. Đây chính là hải lạc nhân đâu, so đại ma còn muốn dễ dàng nghiện. Nàng tin tưởng, này hai cái tiểu hài tử cả đời này đều xong rồi. Sao buổi tối ăn cơm thời điểm, Sở ra cả nhà liên hoan, nhị thúc cùng tam thúc đều uống lên không ít rượu, đều sôi nổi cùng nàng nói tốt. Tiểu Sắt, nhà của chúng ta lần này có thể hay không vặn đảo Trương Thục cầm cái kia đồ đê tiện, liền xem ngươi. Đến lúc đó chúng ta thượng tòa án, ngươi muốn tố giác Trương Thục cầm đối với ngươi là cỡ nào vô nhân đạo, tòa án liền sẽ đem tài sản phán cho chúng ta, chính là 8.000 vạn. Đây chính là phụ thân ngươi tích cóp vài thập niên tích cóp hạ, cũng không thể tiện nghi Trương Thục cầm này đồ đê tiện. Nghe một chút, Sở ra người đối với Trương Thục cầm thật là căm hận tới rồi cực điểm. Một ngụm một cái đồ đê tiện, lại không biết Trương Thục cầm sở dĩ sẽ tố giác Sở Nhàn Lâm, hoàn toàn là Bạc Cẩn Đình cùng nàng một tay ân bài. Ở Bạc Cẩn Đình kế hoạch bên trong, lúc này đây kiện tụng hẳn là Trương Thục cầm thắng lợi, sau đó bọn họ liền có thể lợi dụng Sở gia, lại lần nữa đối Trương gia tiến hành trả thù. Thẳng đến hai nhà lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn họ lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không nghĩ tới sự tình liền ra như vậy cái ngoài ý muốn. Còn không có ăn Tết đâu, nàng bị giam ở quê quán đi không được. Ăn xong rồi cơm, nhị thúc nói thầm vài câu, nhị thẩm liền đoan lại đây một cái mâm, mặt trên có mấy cái ống chích linh tinh đồ vật. Nhị thúc tam thúc liền cầm ống chích trốn đến trong phòng mặt đi. Sở Sắt không cần đoán cũng biết, khẳng định là bọn họ ở tập thể tiêm vào thuốc phiện. Ở cái này phiến độc chi hương, người như vậy quả thực không cần quá nhiều. Nàng nhàn đến nhàm chán, liền trốn vào trong phòng xem tivi tin tức. Điều tới rồi thành phố A nơi tỉnh đài, này đều 5 ngày đi qua, tivi mặt trên cũng không có báo chí đưa tin. Khẳng định là Bạc Cẩn Đình biết nàng ở địa phương nào, mà Bạc Cẩn Đình liền tính tưởng báo nguy, nói Sở Sắt bị nhà mình thúc thúc bắt cóc, cảnh sát cũng sẽ không tin hắn. Nàng lý giải Bạc Cẩn Đình quyết định, cũng không biết hắn sẽ làm ra cái dạng gì phản kích. Ở hắn kiêng kỵ danh sách mặt trên, đệ đệ khả năng không phải đệ nhất danh. Uy hiếp đến an toàn của nàng chuyện này mới là đệ nhất danh. cho nên Sở Gia nhất định muốn lọt vào Bạc Cẩn Đình trả thù nàng, nhưng thật ra hy vọng Bạc Cẩn Đình càng sớm tới càng tốt. Nơi này phát sinh hết thảy thật sự quá thú vị. Nếu thọc đến cục công ân đi nói, lại là một cọc án trung án. Chỉ là không nghĩ tới Bạc Cẩn Đình tốc độ sẽ nhanh như vậy. Cách nhật sáng sớm, Sở Sát còn không có rời giường, liền nghe được một trận còi cảnh sát tiếng rít. Chương 45 công đạo. Bối cảnh là ánh mặt trời mờ mờ hạ Tiểu Sơn thôn. Bắt giữ hành động là từ buổi sáng 6 giờ bắt đầu. Lúc đó Sở Gia người đều ở ngủ ngon, chỉ có Sở Sát thanh tỉnh lại đây. Lộc cộc hai tiếng gõ cửa, không nhanh không chậm. Sở lão nhị mộng đẹp bị quấy nhiễu, không kiên nhẫn mà hô một câu: "Ai a?" Đại đội trưởng Phương Kim Phúc lên tiếng: "Lão nhị, là ta, sáng sớm làm mau đâu, xác chết vùng dậy a, trong thôn tổng điều tra dân cư, đến nhà ngươi tới nhìn một cái tình huống, ngươi đi khai cái môn." Sở lão nhị tiếp tục ngủ, thét to: "Chính mình thê tử chạy này một chuyến." Nhị thẩm liền đi tới trong viện, nhưng là đại môn vừa mới mở ra một cái phùng, nhị thẩm liền sắc mặt đại biến, chỉ thấy đội trưởng bên người đứng 4-5 cái đọc cảnh, còn có cái cảnh sát nhân dân dơ cảnh sát chấp pháp chứng. Nàng bỗng nhiên một cái giật mình, chạy nhanh hướng bên trong hô một câu: "Cảnh sát tới!" Đã bị Phương Kim Phúc cấp đè lại. Bạch bạch hai tiếng, nhắm chặt đại môn đã bị mở ra, lạnh buốt phong theo cửa sổ thổi tiến vào. Mấy cái đọc cảnh cùng nhau vọt tiến vào. Bọn họ trước bắt trên giường đất Sở lão nhị. Sở lão nhị tối hôm qua vừa mới hút độc, hiện tại còn không có hoãn quá mức nhi tới, dễ như trở bàn tay đã bị ấn đổ. Cùng lúc đó, đặc cảnh lại điều tra Sở Gia xương phòng, mấy cái ống chích cùng giấy bạc bạch phấn bị tra xét ra tới, cùng nhau cất vào bao ni lông tử đương vật chứng. Cảnh sát nhân dân cũng tra xét Sở Gia phòng cho khách. Sở Sát sớm đã mặc xong rồi quần áo chờ bọn họ. Tiên tiến tới là cái tuổi trẻ tiểu cảnh sát, hắn nhìn đến Sở Sát trên mặt hơi hơi đỏ lên. Không có dự đoán được như vậy, cái dơ bẩn địa phương cư nhiên còn có một cái xinh đẹp cô nương ở. Người tên là gì? Sở Sát: "Nàng ăn mặc một kiện màu trắng váy, có nhiều đóa con bướm hoa văn được khảm ở bãi váy chỗ. Mặt mày giống như nước, giơ tay nhấc chân chi gian, đều có một cổ bụng có thi thư khí chất. Cấp này âm u phòng đều tăng thêm không ít xinh đẹp. Điều tra một lần, không điều tra ra cái gì. Tiểu cảnh sát vẫn là làm theo phép. Ngươi ra tới, tay đặt ở trên đầu, không được lộn xộn." Sở Sát liền ngoan ngoãn đi ra. Phòng khách bên trong, Sở lão nhị ngồi xổm góc tường, bị hai cảnh sát dùng thương, súng, chỉ vào đỉnh đầu. Trước mặt bầy biện đầy đất hít thuốc phiện công cụ, cuốn lên tới giấy dao, lò nấu rượu, ống chích, cái gì đều có. Chỉ chốc lát sau, Sở lão tam cũng bị giam tới rồi nơi đây. Hắn nhưng không phục này đó tiểu cảnh sát, vẫn luôn ở ồn ào: "Các ngươi đội trưởng đâu? Ta muốn gặp các ngươi huyện cục công an đại đội đội trưởng." "Chúng ta là tỉnh tập độc đội." Đặc cảnh một câu, khiến cho Sở lão tam khí thế toàn bộ dập tắt. Sở Gia cùng mặt khác tay buôn ma túy giống nhau, có thể làm này một hàng, sau lưng đều là có điểm quan hệ. Bọn họ quan hệ chính là Sở Nhàn Lâm cùng huyện đại đội cục công an giao hảo. Nhưng là ra huyện thành, Sở Nhàn Lâm nhân mạch liền khó có thể khơi thông. Lần này tới bắt bọn họ người cư nhiên là tỉnh bên trong. Hơn nữa đã không có Sở Nhàn Lâm, Sở Gia kết cục có thể nghĩ. Suy sút, Sở lão nhị ngược lại mắng: "Phương Kim Phúc, ngươi cái này lão bất tử, không nhớ rõ trước kia ngươi là như thế nào nịnh bợ nhà ta. Ngày thường Sở Nhàn Lâm ở thời điểm bọn họ Sở ra chính là thôn thượng hương bánh trái, Phương Kim hành lễ vì đội trưởng, nằm mơ đều tưởng đem nữ nhi gả tiến vào. Hiện tại Sở Nhàn Lâm đi ngồi tù, này lão Đông Tây liền bán đứng bọn họ Sở ra, cấp tỉnh tập độc đội đương dẫn đường đảng. Sở Nhàn Lâm không còn nữa, các ngươi còn dám mạnh miệng. Phương Kim Phúc lạnh lùng mà miệt thị này đó Sở ra người. Đã không có Sở Nhàn Lâm, Sở ra tác oai tác phúc ngày lành liền đến đầu. Ngươi, ta muốn ngươi cái này lão Đông Tây mệnh. Sở lão nhị đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhưng bị lạnh lùng họng súng đỉnh trở về. Đặc cảnh đội trưởng hung tợn nói, thành thật điểm, bằng không ta tệ ngươi. Không hổ là đặc cảnh, này khí thế lập tức liền đem Sở lão nhị trấn trụ. Liên quan bên cạnh Sở sát cũng có chút phát run sợ hãi lên. Nàng tưởng giải thích một chút, ta cùng bọn họ không phải một đám, nhưng là chính mình rốt cuộc họ Sở, giải thích cũng giải thích không rõ, cho nên liền đành phải ngoan ngoãn nghe đặc cảnh mệnh lệnh. Ôm đầu ngồi xổm góc tường bên cạnh, thực mau, cảnh sát liền mang đi Sở lão nhị cùng Sở lão tam. Đồng thời, bọn họ cũng phát hiện trên gác mái Sở Sướng cùng Sở Lôi. Kiểm tra rồi một phen về sau, đem hai cái tiểu hài tử cùng nàng cùng nhau mang đi. Hết chương.